Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 vũ khí tạp biến hóa. Cuối cùng một chương là cái gì? Đường thời thấy Viêm Tự vẫn luôn nhéo kia chương thẻ bài không buông tay. Không biết là cái gì, Viêm Tự đem cuối cùng một chương thẻ bài đưa cho Đường thời. Đường thời nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, ma tâm thạch. Đây chẳng phải là vũ khí của ngươi tạp yêu cầu đồ vật sao? Đúng vậy, Viêm Tự mặt lộ vẻ trầm tư. Không cảm thấy này chương thẻ bài rất kỳ quái sao? Nếu nói là băng hỏa ma tâm kiếm yêu cầu ma tâm thạch. Kia hẳn là thuộc về tài liệu tạp. Chính là này chương thẻ bài không có phân loại. Kia ma tâm thạch rốt cuộc thuộc về cái gì? Đường thời cũng chú ý tới. Này chương thẻ bài trừ bỏ có một hàng cổ ngữ phù văn tên. Mặt khác cái gì cũng không có, không có phẩm chất, không có giới thiệu, chỉ có một đồ án cùng một cái tên, vẫn luôn ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt Long Miên. Hàm Hồ nói, thẻ bài chủng loại nhiều như vậy, các ngươi mới thấy qua vài loại. Đường thời cùng Viêm Tự đều nhìn về phía cái này thiếu chút nữa bị bọn họ xem nhẹ tiểu đậu đinh. Đường thời cố ý đậu hắn, nói như vậy, ngươi gặp qua rất nhiều. Ta chỉ thấy quá một chương, cùng các ngươi vừa mới lấy tam chương đều không giống nhau, Long Miên nhấc lên che lại mắt phải bộ. Vị phát mạnh, thở dài nói, không xong chính là, kia thẻ bài trực tiếp tạp ta trên mặt, đem ta biến thành sửu bát quái, Đường thời duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Này còn không xong, ngươi không biết bao nhiêu người tưởng bị tạp một chút cũng không cơ hội. Ngươi thấy đủ đi, Viêm Tự lúc này mới nhìn đến Long Miên phát mảnh hạ màu đỏ phù văn. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này gặp may mắn. Phỏng chừng là được đến phong ấn ở thẻ bài thượng cổ trùng tộc huyết mạch chi lực. Trên mặt hắn phù văn kêu thiên ấn. Là loại này huyết mạch lực lượng phong ấn chỗ. Chờ hắn sau khi thức tỉnh, nói không chừng là có thể khống chế thiên ấn là hiển thị ẩn. Ngươi nói thật sao? Long Miên đem đồ ăn vặt ném xuống đất, đứng lên, ngưỡng mặt nhìn Đường thời. Chỉ cần sau khi thức tỉnh, là có thể đem này xấu xí phù văn ẩn rớt. Đường thời không nghĩ tới cái này hùng hài tử sẽ có lớn như vậy phản ứng. Hắn kỳ thật cũng không thể xác định, đời trước thân phận của hắn quá hèn mọn, căn bản không cơ hội nhìn thấy có được thiên ấn người. Hắn biết này đó, cũng chỉ là nghe người ta đồn đãi. Có phải hay không thật sự đảo không thể bảo đảm mơ siêu, khả năng đi. Chỉ có thử qua mới có thể biết, Long Miên hướng về Đường thời vươn tay nhỏ. Trên người của ngươi màu đỏ cầu cầu hẳn là còn có đi. Cái kia là làm người thức tỉnh đồ vật sao? Ta ăn qua lúc sau cảm giác phi thường thoải mái. Ngươi còn có sao? Lại cho ta một chút. Ta muốn thức tỉnh, nghe tiểu tử. Ngươi biết nguyên năng tinh là như thế nào tới sao? Mỗi một viên đều là đại ca ngươi ta cùng dị tộc liều mạng chém giết được đến. Nguyên năng tinh chính là lực lượng. Lực lượng ở mặt thế liền đại biểu cho sinh mệnh. Liền tính ngươi là ta đệ đệ ta cũng sẽ không làm ngươi chia sẻ ta mệnh. Mình bạch sao, muốn thức tỉnh, chính mình đi lộng nguyên năng tinh, Đường thời sụ mặt. Phi thường nghiêm túc nói cho hắn. Không có ai có cái kia nghĩa phụ vì ai thu thập nguyên năng tinh. Này đó đều là dùng mệnh đổi lấy, tuyệt đối không thể phân cho người khác, chính là ta là tiểu hài tử nha, Long Miên biện dài. Nói, Đường thời cười lạnh một tiếng, ở trong mắt ta, không có đại nhân cùng tiểu hài tử chi phân, Long Miên tức giận nói. Ngươi ban ngày còn nói muốn thu dưỡng ta, hiện tại liền mặc kệ ta, ta nói thu dưỡng nhưng không bao gồm chia sẻ ta nguyên năng tinh. Nếu ngươi không đủ cường. Liên lụy ta, ta sẽ tùy thời tùy chỗ đem ngươi ném xuống, Đường thời thân tình lạnh lùng. Đem tiểu hài tử hu thẳng thở hổn hển, một đôi đen xì đôi mắt, quật cường nhìn chằm chằm Đường thời. Hai chỉ tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, nho nhỏ thân mình bởi vì phẫn nộ run nhè nhẹ, đột nhiên giống lên lên. Đừng bởi vì ta không biết ngươi muốn thu dưỡng mục đích của ta. Ngươi bất quá là coi trọng ta trên mặt cái này phù văn. Đường thời ngồi vào trên mặt đất, hai tay hoàn ngực, chẳng hề để ý nói. Không sai, ta chính là coi trọng ngươi thiên ấn phù văn. ta cứu ngươi, cho ngươi ăn, ngươi nên mang ơn đội nghĩa. Ta không có nghĩa vụ vì ngươi miễn phí làm bất cứ chuyện gì, Long Miên cảm giác chính mình bị vũ nhục, nắm lên trên mặt đất ăn một nửa đồ ăn vặt quăng ngã cấp Đường Thời. Còn cho ngươi, ta không hiếm lạ, Đường Thời tiếp được quăng ngã lại đây đồ ăn vặt, cầm một mảnh bỏ vào chính mình trong miệng, không hiếm lạ cứ việc đi, ra cửa lúc sau, bảo quản 3 phút khiến cho ngươi chỉ còn lại có một đống xương cốt, Long Miên tức giận đến tiểu bộ. Ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt hướng cửa thổi đi, rất muốn có chí khí xoay người rời đi, nhưng hắn cũng biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Bằng không hắn cũng sẽ không bị đại con nhện kéo đi. Lần này nhiều lần thoát chết, không đại biểu tiếp theo cũng có tốt như vậy vận khí, Long Miên xoay người chạy đến bên kia. Ly Đường Thời rất xa, một người ngồi ở ven tường giận dỗi. Đường Thời đem đồ ăn vặt cắn đến giòn, nghĩ thầm không tin chị không được tiểu tử này. Vừa thấy này tật xấu liền biết là nhà có tiền tiểu thiếu gia. Nói chuyện ngữ khí đương nhiên. Với ai thiếu hắn dường như, này tật xấu tuyệt đối không thể quán, cần thiết làm hắn sửa, Viêm tự nhìn xem Đường Thời. Lại nhìn sang ngồi ở ven tường giận dỗi tiểu hài tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Thời nói kỳ thật không sai, muốn sống sót, muốn làm chính mình càng cường, chỉ có thể chính mình nỗ lực, người khác không có nghĩa vụ giúp ngươi, huống chi hắn mệnh vẫn là Đường Thời cứu. Đường Thời nguyện ý đem thức ăn nước uống phân cho hắn đã không tồi. Tưởng phân hắn nguyên năng tinh, căn bản không có khả năng, Đường Thời đem dư lại nửa bao đồ ăn vặt ăn xong. Đóng gói túi ném xuống, tiếp tục nghiên cứu kia trương thẻ bài. Ngươi muốn hay không thử xem, vũ khí của ngươi tạp thượng minh sắc viết, yêu cầu chính là ma tâm thạch, thứ này đối với ngươi vũ khí tạp. Nói không chừng có đại tác dụng, Đường Thời cùng Viêm tự vũ khí tạp đều không phải vật phàm. Nếu là bình thường có thể thăng cấp vũ khí, sẽ xuất hiện giống quỷ linh tạp bao như vậy kim cương đồ án. Tỏ vẻ có thể dùng sức mạnh hóa nguyên toàn thăng cấp. Bọn họ vũ khí tạp thượng không có như vậy đánh dấu. Nhưng đều nói đối vũ khí tạp hữu dụng đồ vật, Viêm tự băng hỏa ma tâm kiếm, yêu cầu chính là ma tâm thạch. Mà Đường Thời vong linh liêm đao yêu cầu chính là tử vong chi nhãn. Này rốt cuộc là thứ gì? Đường Thời còn không biết. Nếu Viêm tự gặp hắn muốn đồ vật, Đường Thời cho rằng, hẳn là thử xem mơ siêu Viêm tự cũng không phải kéo dài người. Lập tức liền quyết định phải dùng. Hắn hiện giờ đã là 3 cấp thức tỉnh giả. Băng hỏa ma tâm kiếm vẫn là không cấp ngủ say trạng thái. Liên kết tính cũng không có. Hắn vũ khí tạp chính là màu tím sử thi phẩm chất. Không nên là cái dạng này, Viêm tự lấy ra vũ khí tạp. Thực thể hóa, sau đó hao phí nguyên năng, kích hoạt rồi kia trương thẻ bài. Một viên màu đen bất quy tắc cục đá giống nhau vật thể xuất hiện ở Viêm tự lòng bàn tay. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, Viêm tự nhéo kia khối ma tâm thạch, nhìn lại một tay kia băng hỏa ma tâm kiếm. Không biết kế tiếp muốn như thế nào là mơ siêu đúng lúc này, nguyên bản toàn thân đen nhánh băng hỏa ma tâm kiếm, đột nhiên từ phần che tay chỗ kia viên lập thể trái tim trung phát ra mỏng manh hồng quang. Viêm tự như là đã chịu chỉ dẫn giống nhau, đem kia viên ma tâm thạch ấn ở sáng lên trái tim thượng. Ma tâm thạch không có đã chịu trở ngại, trực tiếp bị trái tim hấp thu, băng hỏa ma tâm kiếm thượng hồng quang chợt biến cường. Hồng quang từ trái tim, bắn nhanh mà thượng, theo từ trái tim trung kéo dài ra tới cốt cách kiếm tích. Một đường thiêu, đến mũi kiếm, băng hỏa ma tâm kiếm kịch liệt rung động lên, vài giây sau, tự động tạp hóa, biến mất ở Viêm tự trong tay, Viêm tự lại cầm lấy này trương vũ khí tạp. Thẻ bài thượng giới thiệu nội dung đã không giống nhau, băng hỏa ma tâm kiếm. Thức tỉnh kỳ một tinh vũ khí, nhưng luyện hóa. Nhanh nhẹn độ gia tăng một điểm, sử dụng nguyên tố công kích khi, cấp địch nhân tạo thành một điểm pháp thuật thương tổn, có cơ hội xuất hiện 10% bạo kích suất. Thức tỉnh băng hỏa ma tâm kiếm, nó có thể làm ngươi có được băng cùng hỏa song trọng thể nghiệm. Mỗi ngày có thể làm cho ra 2 lần nguyên tố công kích. mỗi lần tiêu hao 20 cái đơn vị lượng nguyên năng. Làm địch nhân ở ngươi nguyên tố thương tổn chung run rẩy. Nhiều hơn thu thập ma tâm thạch, làm ngươi địch nhân vĩnh viễn sinh hoạt ở thủy sinh hỏa nhiệt bên trong, đường thời đen nhánh hai. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nguyên tố lực lượng rất cường đại. Thức tỉnh giả chỉ cần có nguyên tố móc nối thẻ bài. Đều là bước lên cường giả hàng ngũ. Có thể sử dụng một loại nguyên tố bí có thể đã rất lợi hại. Không nghĩ tới viêm tự này đem băng hỏa ma tâm kiếm. Cư nhiên có thể khống chế băng hệ cùng hỏa hệ hai loại nguyên tố. Này hoàn toàn ra ngoài đường thời đoán trước, càng thêm khủng bố chính là. Băng hỏa ma tâm kiếm cư nhiên có chứa pháp thuật thương tổn. Rất nhiều pháp thuật bí có thể đều là thông qua pháp thuật tạp mới có thể xuất hiện. Pháp thuật tạp tuy rằng sử dụng số lần hữu hạn, nhưng tạo thành thương tổn tuyệt đối không thấp. Đối thức tỉnh giả tới nói, là phi thường thực dụng công kích thủ đoạn, mà băng hỏa ma tâm kiếm lại tự mang pháp thuật thương tổn. Chỉ đối mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế, lại sẽ không biến mất, này quả thực chính là một chương dùng không xong nguyên tố pháp thuật tạp. Đường thời cơ hồ có phát điên xúc động, ám đạo viêm tự vận khí thật sự thật tốt quá. Hắn vũ khí tạp quả thực cường đại đến nghịch thiên, như thế cường đại cư nhiên mới một tinh. Thông qua vũ khí tạp được đến vũ khí, tuyệt đại đa số cấp bậc đều là cố định, chỉ có rất ít một bộ phận có thể lợi dụng cường hóa nguyên toàn tiến hành cường hóa. Nhưng rốt cuộc có thể đạt tới mấy tinh, này còn muốn xem thẻ bài phẩm chất. Giống băng hỏa ma tâm kiếm cùng vong linh liêm đao như vậy vũ khí tạp. Vừa thấy liền biết không phải vật phàm, loại này vũ khí tạp chỉ có thể thông qua riêng cường hóa tài liệu tới cường hóa. Loại này vũ khí tạp xuất hiện tỷ lệ không lớn, không thể không nói, bọn họ vận khí xác thật không tồi, đáng được ăn mừng chính là. Hắn không phải viêm tự địch nhân, đường thời đem như thế nào luyện hóa thẻ bài phương pháp dạy cho. Viêm tự lập tức liền bắt đầu luyện hóa, vũ khí tạp biến thành một đạo tử quang dung vào viêm tự trong cơ thể nguyên hạch giữa. Viêm tự lần đầu tiên, hiện quang, nhan sắc là tử quang sử thi tư chất. Này lại lần nữa trấn trụ đường thời, đời trước liền biết viêm tự tư chất thực hảo, nhưng chưa từng gặp qua hắn hiện quang, không nghĩ tới là sử thi cấp tư chất, đường thời lại lần nữa cảm nhận được người sau người sẽ thức. Chết chân ý, viêm tự thử dùng nguyên năng thúc dục nguyên hạch trung băng hỏa ma tâm kiếm. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể nguyên hạch cùng phía trước cũng có bất đồng, nguyên. Hạch giống như là một cái tiểu hình cầu, tồn tại với nhân thể bên trong, nguyên bản chỉ có thể nhìn đến hình cầu mặt ngoài. Luyện hóa băng hỏa ma tâm kiếm lúc sau, viêm tự thế nhưng thấy được hình cầu bên trong. Bên trong giống như huyền phù tám cái thẻ bài giống nhau hư ảnh. Hư ảnh song song vần quanh nguyên hạch bên cạnh, vừa lúc làm thành một vòng. Viêm tự biết, kia hẳn là không phải thẻ bài. Hẳn là giống tạp bao giống nhau tạp vị. Hắn vũ khí tạp liền ở tám cái hư ảnh tạp vị chung một cái thượng. Đã không còn là hư ảnh, mà là hiện ra kia trương vũ khí tạp bộ dáng, đường thời thấy viêm tự đứng thẳng bất động. Ánh mắt lỗ trống nhìn về phía điểm nào đó, biết hắn khẳng định phát hiện luyện hóa tạp vị, không tồi sao. Lần đầu tiên luyện hóa liền phát hiện luyện hóa tạp vị. Quan sát đủ cẩn thận, tám cái luyện hóa tạp vị. Viêm tự còn có chút khó hiểu, ân hừ, thẻ bài luyện hóa tiến nguyên hạch, liền tương đương với thành tự thân một bộ phận, mỗi loại thẻ bài đều sẽ có bất đồng thêm vào công hiệu. Này cũng sẽ thêm vào đến thân thể thượng, nếu đem 8 cái luyện hóa tạp vị tập tề, kia tuyệt đối là thẻ bài thời đại cao thủ đứng đầu. Bất quá có một chút, nhất định phải trở thành bộ tạp, ngươi lộng cái, không chính hiệu quân, gom đủ 8 cái luyện hóa tạp vị hiệu quả kỳ thật không lớn. Mặt khác chính là, tốt nhất không cần lặp lại luyện hóa đồng loại thẻ bài. Nguyên hạch luyện hóa tạp vị mỗi loại chỉ có một. Đồng loại thẻ bài chỉ có thể tiếp nhận một chương, nếu ngươi luyện hóa hai chương vũ khí tạp, như vậy nguyên hạch thông suốt quá chính mình tổng hợp phán đoán. Tổng hợp giá trị so cao vũ khí tạp sẽ bao trùm rớt so thấp kia một chương. cũng liền tương đương với ngươi lãng phí một chương vũ khí tạp. Trực tiếp biến mất. Viêm Tự gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Băng hỏa ma tâm kiếm một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Trái tim trung hồng quang vẫn cứ còn ở, lúc sáng lúc tối, phảng phất là trái tim ở nhảy lên. Cốt cách kiếm tích hồng quang cũng ở, từ cốt cách kiếm tích phì giới. Hồng quang giật tán, chỉnh đem băng hỏa ma tâm kiếm nhiễm một tầng lửa nóng hồng quang. Hồng quang ở ngoài tựa hồ còn bám vào nhiều lần màu lam hàn quang, đường thời chưa thấy qua như vậy. Kỳ quái binh khí, chỉ là nhìn băng hỏa ma tâm kiếm nhíu mày. Hắn ly Viêm Tự so gần, có thể rõ ràng cảm giác được, từ băng hỏa ma tâm kiếm thượng truyền đến lại nhiệt lại lãnh cảm giác. Không biết là hắn ảo giác, vẫn là bản thân chính là như thế. Viêm Tự nắm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm trong tay đại kiếm nhìn trong chốc lát, đột nhiên, hắn đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, tả hữu một sai, thật thể băng hỏa ma tâm kiếm còn ở, thế nhưng từ lấy trái tim, vì trục, giao nhau ra hai thanh đại kiếm hư ảnh, một đỏ một xanh. Viêm Tự nắm lấy hư ảnh chung màu lam, thật thể kiếm xuất hiện ở Viêm Tự trong tay, màu đỏ hư ảnh biến mất, Viêm Tự trong tay băng hỏa ma tâm kiếm thượng, quanh thân bám vào màu lam hàn quang, băng hàn chi khí bốn phía, ban đầu đường thời nhìn đến lửa nóng hồng quang đã biến mất. Hết chương.